Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 397. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là Huyền Vi thì đã chết rồi, khi mà Vô Tâm đệ tử Quỷ Y đang trong lúc cứu trị thì bị bên Ngọc Thương đến uy hiếp và đã làm lỡ mất. Vậy thì sau khi Tây Môn Tinh Không tỉnh lại sẽ như thế nào, và diễn biến và số phận của vệ quốc tiếp theo thế nào, và Ngũ Đạo có can thiệp gì hay không? Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập 397 nhé. Đạo Quân tập 397. Đầu đường, Quách Mạn bước nhanh rời đi, trên tay lắc Lục Lạc. Lục Lạc phát sinh thanh âm có chút cổ quái. Lần đầu va chạm, âm thanh chưa tiêu. Va chạm sau phát sinh thanh âm vậy mà thành thanh âm tích tích. Này là Vô Tâm đã từng thông báo. Một khi hắn gặp gỡ phiền phức, bảo nàng lấy xuống Lục Lạc dưới mái hiên. Nếu như có khả năng mà nói, đến trên đường này rung vang Lục Lạc. Nàng cũng là không nghĩ tới mình có thể thuận lợi rời đi như vậy. Khởi điểm chỉ là muốn giấu vòng tay đi. Kết quả phát hiện người Hiểu Nguyệt Các căn bản không coi nàng là sự việc gì. Nàng nên lấy được Lục Lạc một thuận thế rời đi. Còn vòng tay, vừa ra cửa, nàng đi lướt qua một người bán hàng rong, đã giao cho đối phương. Người bán hàng rong tự nhiên sẽ đưa vòng tay đến địa phương cần đến. Một hiệu thuốc ở đầu đường. Trưởng quỹ bỗng nhiên xoay người, bước nhanh ra cửa, nhìn Quách Mạn đong đưa Lục Lạc đi qua. Trưởng quỹ cấp tốc quay đầu bắt chuyện với một tiểu nhị, thì thầm nói một trận. Tiểu nhị gật đầu, vội vàng rời đi. Tiếp đó, trưởng quỹ lại bảo một tiểu nhị khác trong cửa tiệm cùng mình đi ra ngoài. Hiệu thuốc nhà này không tính là lão điếm, cũng không tính là tân điếm, là sau khi Vô Tâm tới Tề Kinh không lâu mở ra. Quách Mạn một đường đong đưa Lục Lạc. Nàng không biết đong đưa Lục Lạc có thể có tác dụng gì, nhưng mà biết chắc có quan hệ tới Quỷ Y. Phía trên vẫn muốn biết tung tích của Quỷ Y, nhưng mà nàng không có cơ hội. Lần này gặp phải tình huống như vậy, dưới tình huống còn không biết sẽ xảy ra sự tình gì, liền coi như là cơ hội tự ý lấy Lục Lạc ra sử dụng. Có thể thấy được phái tới nơi này nằm vùng, tự nhiên là năng lực nhạy bén. Không thể để một người ngốc đến làm nhiệm vụ này nhé. Đi tới đầu đường, vừa muốn xoay người lại, có vài bóng người từ trên trời giáng xuống, vây quanh nàng. Chính là người Hiểu Nguyệt Các. Bách tính ở bốn phía nhìn thấy những người này ở trên trời hạ xuống thì hơi kinh hoàng, tranh thủ lùi lại. Trên tay của Quách Mạn nắm Lục Lạc có chút khẩn trương, tự biết mình không phải đối thủ của những người này, bất an nói: các ngươi muốn làm gì? tốt nhất thành thực một chút, đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một người cầm đầu phất tay ra hiệu, mấy người cùng nhau tiến lên. Quách Mạn không có phản kháng, biết kết cục phản kháng càng xui xẻo nên bó tay chịu trói. Lục lạc ở trong tay nàng cũng bị đối phương lấy đi. Đối phương cầm lắc lắc, phất tay nói: mang đi. Đã có người tam đại phái phát hiện dị thường bay lượn tới, nhìn thấy bên đường bắt người, cảm thấy người Hiểu Nguyệt Các không khỏi là quá mức càn rỡ lớn mật, muốn ra mặt can thiệp, muốn biết là chuyện gì đã xảy ra. Ai biết có người nhấc tay ngăn cản, xua xua tay ra hiệu không cần lo. Trưởng quỹ nhìn thấy Quách Mạn bị bắt, nhìn theo người mang đi, sắc mặt có chút nghiêm nghị, cũng cấp tốc rời đi. Bên ngoài ngự thư phòng, sau khi Bộ Tầm và người phía dưới trò chuyện một phen, bước nhanh trở về đăng báo tình huống dò thăm được. Trong điện, Hạo Vân Đồ và trưởng môn của tam đại phái đều chờ, chờ tin tức Ngọc Thương tự mình đi gặp đệ tử Quỷ Y. Huyền Vi chết rồi. Vũ Văn Yên có chút kinh ngạc. Hạo Vân Đồ có mày không nói. Trong một vòng một ngày, nhi tử chết, con dâu chết, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Bộ Tầm một mực cung kính nói: vâng, thi thể đã bị mang về phủ Phù Phương Viện, còn chết như thế nào hiện tại không rõ. Mấy người nhìn nhau đều có chút ngoài ý muốn, đều cảm thấy Ngọc Thương không nên vội vã giết Huyền Vi mới đúng, trừ khi đã chém chiếm được đồ vật. Nhưng mà nếu đạt được đồ vật thì không có khả năng giữ lại tính mạng của Tây Môn Tinh Không. Chẳng lẽ là muốn chờ Tây Môn Tinh Không đến báo thù sao? Ngọc Thương chắc chắn sẽ không mềm tay, thay đổi ai thì cũng sẽ làm thịt Tây Môn Tinh Không. Còn có chính là bắt đệ tử Quỷ Y, sự tình này lộ ra mấy phần kỳ lạ. Vũ Văn Yên nói: xem ra Ngọc Thương còn không có được đồ vật mình muốn, Huyền Vi chết e là có nguyên nhân khác. Bắc Huyền vút dầu nói: trước kia nhìn Ngọc Thương này già làm nhà giáo cực kỳ có phong phạm, không nghĩ tới tính khí không nhỏ, thậm chí ngay cả đệ tử Quỷ Y cũng bắt, này chính là chính diện đối kháng với Quỷ Y nhỉ. Tam Thiên Lý nói: Hiểu Nguyệt Các vốn trốn trong bóng tối, bây giờ nhảy ra danh tiếng là ra rồi, nhưng mà phiền phức đoán chừng cũng đủ làm Ngọc Thương sứt đầu mẻ trán. Dưới tình huống trước mắt, xem ra đích xác là có chút không trầm tĩnh được, thấy cái gì cũng muốn lấy, bắt đệ tử Quỷ Y cũng không biết có thể dẫn Quỷ Y ra ngoài hay không. Vũ Văn Yên nói: tính cách Quỷ Y cổ quái, nghe nói là tính tình có oán tất báo, nếu như đồn đại là thực, Ngọc Thương làm như vậy sợ là chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy. Mấy người nhìn nhau nở nụ cười, đối với sự tình người nào có chết căn bản là không coi việc gì to tát, hiển nhiên là muốn chờ náo nhiệt xem. Hạo Vân Đồ mặt không hề cảm xúc, nhưng không cười nổi. Dưới hoàng hôn, anh Vương Hạo Chân hồi phục, Thiệu Liễu Nhi chờ ở cửa nghênh tiếp, rồi bồi bạn đi vào, thử hỏi: vương gia, nghe nói Thập Nhất Hoàng đệ chết rồi, Huyền Vi cũng chết, Vô Tâm tiên sinh bị Hiểu Nguyệt Các bắt đi. Hạo Chân vừa đi vừa khẽ gật đầu. Tin tức truyền ra rất nhanh. Đúng thế. Sau khi xác nhận, trong lòng Thiệu Liễu Nhi có chút lo lắng. Lo lắng không chỉ là bởi vì chuyện cũ của mình và Vô Tâm, không muốn Vô Tâm chịu tội, bằng không bất an. Thứ hai là sợ Vô Tâm lộ ra sự tình với nàng. Dù sao nàng cũng đã là người có chồng, Hạo Chân đối đãi nàng cũng không tệ. Tháng ngày đang yên đang lành, không muốn bỗng nhiên trời long đất lở. Vâng gia, dù sao Vô Tâm tiên sinh cũng từng cứu mạng của ngài. Thiệu Liễu Nhi không nhịn được nhắc nhở. Bước chân Hạo Chân dừng lại hỏi: nàng muốn nói cái gì? Thiệu Liễu Nhi thử nói: về tình về lý, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Hạo Chân than thở: Liễu Nhi, đạo lý ta sao có thể không minh bạch chứ? Ta vừa nghe được tin tức cũng đã dâng thư hy vọng phụ hoàng có thể can thiệp sự tình này. Ta nghĩ hoàng tộc khác cũng sẽ làm như vậy. Đầu tiên là trả ân tình, thứ hai là không muốn phụ hoàng để người ngoài cảm thấy vong ân phụ nghĩa. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ, đây là chỉ là làm mặt ngoài. Loại sự tình này không phải chúng ta nói hộ sẽ hữu dụng. Kỳ thực trong lòng mọi người đều biết rõ ràng sự tình Huyền Vi và Lão Thập Nhất là chuyện gì xảy ra. Trước khi sự tình không có công khai, ai cũng không dám đề cập, nếu không sẽ xúc phạm kiêng kỵ. Hiểu Nguyệt Các động thủ ở Tề Kinh, mà trong thành lại không có bất cứ động tĩnh gì, trong cung không ngầm đồng ý có khả năng sao? Ai dám dính vào? Tại sao trong cung lại bị ngầm đồng ý? Tình huống trước mắt nàng cũng không biết. Chính là thời điểm cùng với quân Tần góp lực đồng tâm, đại cục làm trọng, không phải là cảm thụ cá nhân của ai có thể chi phối. Liễu Nhi, tâm tình của nàng có thể lý giải, nhưng mà sự tình có lẽ không nát như người nghĩ. Vô Tâm tiên sinh dù sao cũng là đệ tử quỷ y, theo lý quỷ y hẳn là sẽ không ngồi yên, không để ý đến. Còn nữa, hiện tại chiến sự bất lợi, nếu quốc gia không bảo đảm, dùng cái gì bảo lãnh người? Thời buổi rối loạn, nàng đừng sang bậy, giữ yên lặng đi. Dứt lời tiếp tục đi vào. Thần sắc của Thiệu Liễu Nhi lộ ra âm u và vô lực. Huyền Vi chết rồi. Trên công trường xây dựng Thái Học, Thiệu Bình Ba nghe báo không khỏi kinh ngạc. Nhanh như vậy? Không có giết Tây Môn Tinh không? Huyền Vi đã chết. Theo lý thuyết Hiểu Nguyệt Các không thể làm như vậy nhỉ? Thiệu Tam Tình nói. Tình huống cụ thể còn không rõ lắm, trước mắt chỉ biết những thứ này. Thiệu Bình Ba thổn thức lắc đầu. Huyền Vi này là hào thủ kinh lược nội chính, làm không ít nam nhi thẹn thùng. Nhưng mà cũng chính vì vậy mới có một kiếp này. Không tính sự tình ngoài dự liệu, khả năng này có quan hệ tới hoàn cảnh trường thành của nàng ở vệ quốc. Này cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không đầu quân vệ quốc. Bất kể nói thế nào, vệ quốc có thể duy trì giàu có, nàng không thể không kể công. Cũng coi như là nữ trung liệt nhân kiệt, bách tính vệ quốc hẳn phải cảm tạ nàng. Nhưng bây giờ vệ quốc bị ngọn lửa trên chiến tranh đổ thắn, bách tính chỉ lo cầu sinh. Bách tính đã được người nhanh quên, trước mắt cầu an vượt qua tất cả. Lại có mấy người sẽ nhớ tới Huyền Vi nào? Kỳ thực nàng không có đã dã tâm gì, chỉ là bước đến vị trí kia sớm đến buông tay, vẫn giúp đỡ trái lại là hại mình, hại đệ đệ. Ưu khuyết điểm tùy ý hậu nhân phán xét. Một đời nữ kiệt đi qua. Thấy hắn chắp tay nhìn trời, Thiệu Tam Tiền có thể nhìn ra hắn cũng cảm khái, thử nhắc nhở. Tây Môn Tinh không kia còn sống, đệ nhất đan bảng cao thủ, bên người đại công tử vẫn thiếu cận vệ đắc lực. Hiện tại hắn là người đang ở hiểm cảnh, nếu như ai có thể cứu hắn mà nói. Thiệu Bình Ba biết hắn muốn nói cái gì, lắc đầu ngắt lời. Vệ quốc diệt vong có quan hệ tới ta, hắn không căm thù ta đã là rất tốt rồi. Cũng đừng có mong đợi hắn cảm tạ ta. Tính cách loại người này không nên quấn vào trong phong vân như vậy. Tu vi cao nữa lại có tác dụng gì chứ? Đã phế bỏ, chú định sẽ đi vào tử lộ, tự mình tìm chết, không ai có thể cứu. Hiện tại ta ngược lại lo lắng bên Thiệu Liễu Nhi, hy vọng Vô Tâm đừng có gây chuyện gì. Chỉ mong quỷ ý có thể ra mặt giải quyết cái sự tình này. Cầu tiên sinh cứu giúp. Trong tiểu viện phủ thừa tướng của Tống Quốc, Ngụy Đa quỳ gối ở trước mặt Giả Vô Quần, hai mắt đỏ hồng. Vừa biết sự tình bên Tề Kinh, biết Huyền Vi chết rồi, Tề Môn Tinh không lại không lại đang ở trong hiểm cảnh, thêm nữa Giả Vô Quần cầm bút viết xuống hai chữ hắn phải chết, chỉ Tề Môn Tinh không, nhất thời rước lấy Ngụy Đa cầu xin hỗ trợ. Loại sự tình này hắn cũng chỉ có thể cầu đối phương, bởi vì vị này có thể sử dụng lực lượng Tống Quốc, thực lực của Thượng Thanh Tông căn bản là không thể từ trên tay Hiểu Nguyệt Các cứu người. Nguyên nhân cầu xin cũng nói rồi, hắn và Tây Môn Tinh không ở trong thiên đồ bí cảnh ở chung một đoạn thời gian, được Tây Môn Tinh không chiếu cố, Tây Môn Tinh không đối với hắn xác thực không thể, còn sửa lại tất cả tật cả lắm. Sau khi rời Thiên Đô bí cảnh, bởi vì giao tình, lúc ở bên vệ quốc Tề Môn Tinh không vẫn chăm sóc hắn. Nói trắng ra là giữa các loại ân tình, hắn không hy vọng Tề Môn Tinh không rơi vào kết cục chết thảm. Giả Vô Quần vốn không thể nói chuyện, càng không có gì để nói, cùng với Nguyên Tòng hai mặt nhìn nhau. Thượng Thành Tông đã tìm được địa phương đặt chân ở Tống Quốc. Bên công trường xây dựng rầm rộ, mấy cao tầng Thượng Thanh Tông đồng thời vây quanh. Sau khi biết tin tức Huyền Vi gặp nạn, từng người thổn thức cảm thán, không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao Huyền Vi cũng đã chăm sóc Thượng Thanh Tông nhiều năm như vậy, nhưng mà rơi vào kết cục như thế, ai cũng không cao hứng nổi, nhưng mà lại không thể ra sức. Nhắc tới cũng may mắn, may mắn đúng lúc rời khỏi Huyền Vi, bằng không gặp sự tình này mà nói, Thượng Thanh Tông đối kháng Hiểu Nguyệt Các tất nhiên sẽ tao ngộ một hồi hạo kiếp. Cách đó không xa, Đường Nghi một mình đứng ở bên vách núi, thần sắc âm u, thất vọng trông về phương xa, thật lâu không động. Trong mật thất, Nghi Hữu Đạo ngồi khoanh chân thưởng thức một vòng tay. Vân Cơ nhắc nhở, trong vòng tay có đồ vật. Ta biết, Nghi Hữu Đạo trả lời, nhìn chằm chằm. Không có đồ vật gì là không nói đồ vật gì sao? Vân Cơ đáp, không có bất cứ gì, không có bất kỳ thư kèm theo nào của Quách Mạn. Trong tin tức truyền đến, người cũng nhìn thấy, chỉ nói Quách Mạn giao đồ vật rất khẩn cấp, sau đó thấy Quách Mạn bị người Hiểu Nguyệt Các bắt đi. Nghi Hữu Đạo nói, vừa vặn Huyền Vi có chuyện, Huyền Vi lại chết ở nơi đó, mà vòng tay này rõ ràng là đồ vật nữ nhân, lại chế tác như vậy, rõ ràng không phải đồ vật mà người bình thường có. Có hòa văn chứng minh của hoàng tộc vệ quốc, rất có khả năng là di vật của Huyền Vi. Quách Mạn giao khẩn cấp, người Hiểu Nguyệt Các lại bắt nàng, xem ra đồ vật này làm không tốt chính là đồ vật Hiểu Nguyệt Các muốn. Vân Cơ nói, nghe người nói như vậy, đích xác có khả năng này. Nghi Hữu Đạo nói, di vật của Huyền Vi đột nhiên đến trong tay ta, không biết vòng tay này ở trên tay nữ nhân kia đã bao nhiêu năm, làm sao cũng cảm giác quái quái. Vân Cơ đáp, có thể đến trong tay người, còn không phải là người sớm bố cục. Tay người duỗi cũng đủ dài, vậy mà xếp người vào tận bên cạnh đệ tử quỷ y. Nàng cũng là tiếp nhận sự tình của Viên Cương mới biết, đại tử quỷ y vừa xuất sơn liền bị vị này tập trung. Quách Mạn là tâm phúc duy nhất người bên Vô Tâm, vậy mà là người của Nghi Hữu Đạo. Nhan Bảo Như là người qua sau. Tiếp cận sự tình của Viên Cương mới biết, mọi cử động của Vô Tâm đều bị vị này nắm giữ. Vô Tâm muốn làm gì, sẽ làm gì, thậm chí là làm gì, hơi lộ đầu mối thì bên này đều có thể sớm biết tin tức. Trước đó vài ngày, nàng nhìn thấy Quách Mạn truyền tin tức tới, nói Vô Tâm đột nhiên hỏi có biết Nghi Hữu Đạo giả mạo kia đi đâu hay không. Nàng thế mới biết Nghi Hữu Đạo làm sao mà giả chết ở thánh cảnh, nguyên lai là lợi dụng y thuật của Vô Tâm sửa mặt. Mà bên Nghi Hữu Đạo phục hồi ý tứ là nói tin Nghi Hữu Đạo qua đời vừa ra, người giả liền bị Mao Lư biệt viện giết chết, cũng an ủi Quách Mạn không có việc gì, thật giả đều chết rồi, sự tình liên lụy tới thánh cảnh, có chút sự tình Vô Tâm cũng không dám truy cứu quá nhiều. Bất quá có cường điệu, Vô Tâm không truy cứu thì thôi, một khi phát hiện Vô Tâm có ý đồ truy cứu, lập tức đăng báo, dưới tình huống tất yếu phải diệt khẩu Vô Tâm. Vân Cơ giờ mới hiểu được mạng nhỏ của Vô Tâm kỳ thực vẫn nằm trong tay của vị này đây. Phòng ngừa chu đáo mà thôi. Nghi Hiếu Đạo vươn mình, hai chân rơi xuống đất ngồi dậy, đi tới bên bàn ngồi xuống, hai tay thi pháp tinh tế điều tra, tìm được cơ quan, xoay tròn, gỡ xuống một đoạn, từ trong vòng tay rút ra một mảnh lụa. Tung lụa ra nhìn, phát hiện phía trên viết lít nhà lít nhất địa điểm và danh tự, chữ viết rất nhỏ. Nhìn kỹ danh tự và vị trí phụ thuộc, còn có phương thức liên lạc, Nghi Hữu Đạo minh bạch, này hẳn là danh sách thám tử nòng cốt của Vụ Phủ vệ quốc. Người Vụ Phủ hẳn là hơn xa những cái này, nhưng mà có thể được Huyền Vi bí tàng, Xem ra chỉ cần nắm giữ những người này là có thể nắm giữ mạng lưới tình báo của toàn bộ vụ phủ. Vân Cơ cảm thán lắc đầu. Lần này để ngươi gặp mày, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Nghe Hữu Đạo này, ta không dám tùy ý vận dụng. Ai biết trong những nhân viên nằm vùng này có người phiêu miễu khác hay không? Không thể mạo hiểm. Muốn dùng cũng là cho vương gia dùng, chúng ta không tiện trực tiếp nắm giữ. Hơn nữa còn phải xem tình huống bên Quách Mạn. Hiện tại nàng rơi trong tay Hiểu Nguyệt Các. Nếu gánh không được, khai mình ra là người Mao Lư Sơn Trang, như vậy đồ vật này ngược lại có thể trực tiếp cho vương gia dùng. Nếu không khai ra, vậy đã nói rõ là còn an toàn. Nàng có thể tiếp tục ẩn núp ở bên người Vô Tâm. Như vậy đồ vật này không bằng chép một phần giao cho Giả Vô Quần, để Giả Vô Quần thao tác ở trong bóng tối phối hợp bên này. Bên Mao Lư Sơn Trang vẫn là tránh một trách một chút cho tốt. Bất kể nói thế nào, Quách Mạn cũng đã lập công, an toàn của nàng ta vẫn phải nghĩ biện pháp đảm bảo. Vân Cơ nói, người lo Hiểu Nguyệt Các sẽ gây bất lợi cho nàng ta. Nghe Hữu Đạo nói, theo lý thuyết Huyền Vi chết rồi, nếu như Hiểu Nguyệt Các muốn tìm đồ vật này, đầu tiên là phải cạy miệng của Tây Môn Tinh Không. Nhưng mà lấy tính tình của Tây Môn Tinh Không, chỉ sợ là sẽ không khai. Hắn càng không khai, Hiểu Nguyệt Các càng hoài nghi hắn biết tung tích của đồ vật. Ở trước khi Tây Môn Tinh Không nhận tội, Quách Mạn và đám người Vô Tâm đều sẽ an toàn. Căn cứ sự tích của Quỷ Y, Quỷ Y hẳn là sẽ không bỏ mặc đệ tử của mình. Hiện tại vấn đề là ta căn bản không biết tình huống sự tình phát sinh lúc đó, cũng không biết tại sao vòng tay lại đến trong tay Quách Mạn. Bọn hắn đuổi bắt Quách Mạn có phải là bởi vì Quách Mạn cầm vật này hay không? Nhưng mà theo lý thuyết, nếu như biết mà nói, Quách Mạn rất khó từ trạch viện trốn ra. Hơn nữa Quách Mạn có thể trắng trợn chạy ở trên đường, nói rõ ràng biết Hiểu Nguyệt Các tạm thời còn không biết nàng lấy được đồ vật trọng yếu. Còn nữa, nếu Hiểu Nguyệt Các đã biết đồ vật trong tay ai, ngay cả Huyền Vi cũng chết rồi, hẳn đã sẽ không lưu lại hậu hoạn như Tây Môn Tinh Không. Lẽ nào còn muốn cho Tây Môn Tinh Không cơ hội báo thù sao? Tây Môn Tinh Không không chết, sự tình này liền có chút nói không rõ. Trước tiên mặc kệ, Quách Mạn có công, những năm này cũng dụng tâm, công lao, khổ lao đều có. Cái mạng của nàng ta là quyết đảm bảo. Bảo Hồng Nương thông báo người đến Tề Kinh, trực tiếp lấy danh nghĩa của Hải Như Nguyệt tìm tới Hiểu Nguyệt Các đòi người, uy hiếp Hiểu Nguyệt Các không trả người mà nói, Kim Châu sẽ kích động Yến Quốc công kích Tần Quốc. Trước tiên hù dọa Ngọc Thương không dám sằng bậy lại nói. Vân Cơ kinh ngạc, lấy danh nghĩa Hải Như Nguyệt nữa. Nghe Hữu Đạo đáp, Hải Như Nguyệt ra mặt mới là danh chính ngôn thuận. Vô Tâm cứu mạng hai mẹ con Hải Như Nguyệt, lấy danh nghĩa của nàng đi cứu chủ tớ Vô Tâm là bình thường. Vân Cơ nói, có cần thương nghị với Hải Như Nguyệt một chút không? Nghĩa Hữu Đạo đáp, không kịp. Ngọc Thương kia dám trực tiếp xông vào bắt người, tên tuổi Quỷ Y sợ là không chấp nhận, chấn nhiếp được hắn. Kéo lâu, Quách Mạn khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì đề phòng bất chắc, trước tiên để Ngọc Thương không dám sằng bậy cái đã, bên Hải Như Nguyệt quay đầu lại sẽ chậm rãi thương nghị. Vân Cơ nói, làm sao thương nghị? Hải Như Nguyệt nhất định sẽ kỳ quái vì sao Nam Châu muốn đảm bảo Vô Tâm còn giúp nàng trả nhân tình. Nghĩa Hữu Đạo nói, cái này đơn giản, bảo vương gia biểu thị muốn nhân cơ hội kết giao Quỷ Y hoặc Vô Tâm. Mặt quận chúa không phải là có vấn đề sao? Vương gia bận tâm sự tình quận chúa, mọi người đều biết, hợp tình hợp lý. Vân Cơ ngơ ngẩn, này là người gì vậy? Ý nghĩ xấu một bộ tiếp một bộ. Bất quá lại hỏi, Quách Mạn đã khai, Ngọc Thương biết đồ vật trên tay Nam Châu thì sao? Nghĩa Hữu Đạo cười ha ha nói, nghĩ gì vậy? Biết đồ vật trên tay Nam Châu thì sao? Đồ vật trên tay Nam Châu làm sao chứ? Bằng cái gì có thể... Bằng cái gì chỉ có thể hắn được? Nam Châu lại không thể được chứ? Ngọc Thương cũng chỉ là dám bắt nạt Quỷ Y, hiện tại hắn dám trêu chọc Nam Châu sao? Chỉ cần Nam Châu bày ra trạng thái tiến công, hắn sẽ phải ngoan ngoãn chạy tới cầu hòa. Đừng bận tâm cái này, bên tình huống Quách Mạn tương đối gấp, bà Hồng Nương tranh thủ đi làm sự tình này đi. Vân Cơ xoay người rời đi. Nghĩa Hữu Đạo nhìn đồ vật trong tay, Huyền Vi chết cũng làm cho hắn khá cảm khái. Từ trình độ nào đó hắn vẫn rất bội phục nữ nhân này. không nghĩ tới sẽ lấy cái loại phương thức này kết thúc một đời. Tạm thời cũng không còn tâm tình tu luyện, ra mật thất lên lầu trông về phương xa. Không bao lâu, chỉ thấy quản Phương Nghi và Vân Cơ đồng thời trở về. Nghi Hữu Đạo đoán chừng có chuyện tìm mình, nhìn xung quanh, xoay người trở về trong phòng. Sau khi gặp mặt, Vân Cơ bảo Hồng Nương đã đi làm theo. Quản Phương Nghi lại ném một phong thư cho Nghi Hữu Đạo. Già không lỡ gửi thơ, Ngụy Đa bắt đầu tìm việc, hỏi người làm sao lo liệu. Ngụy Đa tìm việc. Nghi Hữu Đạo có chút ngoài ý muốn. Quản Phương Nghi lắc đầu, nói Tây Môn Tinh không có ân oán với hắn. Có ân với hắn, biết Tây Môn Tinh không gặp nạn, hy vọng Già Vô Quần hỗ trợ cứu giúp. Quỳ gối ở trước mặt Già Vô Quần khóc nhẹ, khiến cho Già Vô Quần cảm giác khó xử. Già Vô Quần ý tứ là hắn vận dụng lực lượng Tống Quốc đi cứu giúp Tây Môn Tinh không có chút không có vấn đề gì nói, dường như là không nguyện ý, nhưng mà lại không rõ quan hệ của Ngụy Đa vào bên này. Nghi Hữu Đạo cầm thư nhìn, đích xác làm việc như vậy, không khỏi hơi nhướng mày, tiện tay ném thư lên bàn. Sự tình này ngược lại là nhắc nhở ta, ta bảo Triệu Hùng Ca coi trường hầu tử, cũng không biết là làm không, lập tức liên hệ Triệu Hùng Ca nói choán Tây Môn Tinh không có chuyện tình gì, cần phải phong tỏa tin tức với hầu tử, đừng để cho hầu tử biết, bằng không còn không biết hầu tử sẽ làm ra sự tình phát sinh gì nữa. Vân Cơ nhìn hắn. Quản Phương Nghi ngẩn ra, người không cứu thì thôi, còn muốn ngăn cản người khác cứu sao? Người Hữu Đạo hiểu ánh mắt kia của nàng, đứng dậy mở cửa sổ, chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm cho người bên ngoài nhìn vào, để Quản Phương Nghi kiêng kỵ không tiện mở miệng. Nhưng mà Quản Phương Nghi vẫn đi qua, bất quá che giấu một bên cửa sổ hỏi, người và Tây Môn Tinh không có cừu oán à? Không. Người Hữu Đạo bình tĩnh đáp. Quản Phương Nghi nói, vì sao ngươi ước gì hắn chết? Nghi Hữu Đạo đáp, từ đâu tự ước gì? Làm sao? Ngươi coi trọng hắn à? Quản Phương Nghi nói, bớt nói nhảm đi. Bất quá nói ngược lại, nam nhân có tình có nghĩa hiếm như vậy, ta đích xác rất thưởng thức. Đã sắp tuyệt chủng rồi, lưu lại một hai con thì cũng không có gì là không được. Ngươi coi như là xem trò vui không được sao? Nghi Hữu Đạo nói, hắn được kêu là có tình có nghĩa sao? Ta xem là ngu ngốc còn tạm được. Cái gì gọi là ngươi thưởng thức? Ta xem ngươi là muốn thỏa mãn ảo tưởng của nữ nhân đi. Đừng có nhiều lời, ta không có biện pháp cứu. Quản Phương Nghi nói, hắn vì Huyền Vi rơi xuống mức độ này đã đủ thảm rồi, cái gì gọi là ngươi không có biện pháp? Ta xem ngươi cứu Quách Mạn không phải là gọn gàng lắm sao? Chỉ cần ngươi ra tay, ta không tin ngươi không có biện pháp, tiện thể cứu hắn thì đã làm sao? Nghi Hữu Đạo nói, Quách Mạn là người của ta, ta đương nhiên phải cứu. Tây Môn Tinh không, ta bằng cái gì để cứu hắn? Quản Phương Nghi nhất thời hăng hái. Nếu như đối phương không nói ngăn cản Viên Cương còn không nghĩ nhiều, nhưng mà hiện tại trong lòng không thoải mái, bởi vì nàng không hy vọng mình đi theo người như vậy. Coi như vì ta không được sao? Nghi Hữu Đạo trầm mặc bỗng lắc đầu nói, Hồng Nương, hắn đã là người chết, Ngọc Thương sẽ không bỏ qua. Bởi vì Ngọc Thương rất rõ ràng, một khi buông tha, Huyền Vi chết, Tây Môn Tinh không tất nhiên sẽ tìm hắn liều mạng. Ai có thể đảm bảo Tây Môn Tinh không sẽ không tìm hắn vào phiền phức chứ? Ai có thể đây? Người có thể hay là ta có thể? Trên nói, như trên mà nói, coi như cứu hắn, hắn cũng sẽ đi chịu chết. Người này đã phế rồi, không sống nổi, không đáng chúng ta trả giá đi mạo hiểm, đi gây phiền toái. Người minh bạch chưa? Quản Phương Nghi trầm mặc, thừa nhận hắn nói có đạo lý, nhưng mà vẫn không nhịn theo dõi hắn. Trình độ lý trí của vị này có chút có điểm thực quá là máu lạnh. Nàng tin tưởng chỉ cần hắn nguyện ý ra tay thì nhất định có thể có biện pháp cứu Tây Môn Tinh không. Có thể cứu được Quách Mạn, ngay cả hầu tử mà cũng có thể cứu từ trong tay cửu thánh ra, làm sao mà không cứu được Tây Môn Tinh không chứ? Nhưng mà hắn là không chịu cứu. Đạo gia, người có nghĩ qua hầu tử hay không? Nếu hầu tử biết người cố ý phong tỏa tin tức, hắn biết tin Tây Môn Tinh không qua đời sẽ nghĩ như thế nào? Nghi Hữu Đạo nói, hắn nghĩ như thế nào không trọng yếu, nhân tình bên vệ quốc đã trả lại, hầu tử đã cứu Tây Môn Tinh không một mạng, Nhưng mà Tây Môn Tinh không cứu được sao? Nghĩ biện pháp cứu hắn một mạng. Hắn lượm cái mạng kia chạy về, ở bên Huyền Vi chịu chết. Ta nói rồi, nhiều lần này cứu hắn, nếu lần này cứu hắn, hắn vẫn sẽ chạy đi chịu chết thôi. Lập đi lập lại cứu hắn, hắn lập đi lập lại chịu chết. Coi mình là ai chứ? Coi người cứu hắn là cái gì? Cái loại người u mê không tỉnh này, bản thân không yêu quý tính mạng của mình, còn có tất yếu đi cứu sao? Đúng, tình có thể mẫn, một mảnh chân tình có thể cảm động thiên địa. Vậy xem ông trời có thể đại phát từ bi tha cho hắn một mạng hay không? Nếu ngay cả ông trời cũng không buông tha, sẽ không ai đi cứu hắn, cũng không có ai có thể cứu được hắn. Minh bạch chưa? Hồng Nương, ta biết trên cảm tình người khó có thể tiếp nhận, nhưng mà ngươi cảm thụ hầu từ cảm thụ, còn có cảm thụ của ta, kỳ thực đều không trọng yếu. Ngươi, ta, còn có sinh tử của những người bên chúng ta mới là quan trọng. Ta không muốn bởi vì một Tây Môn Tinh không mà để người khác trong chúng ta mất mạng. Cảm tình so với sinh tử lại đáng là gì chứ? Hơn nữa sở dĩ không cứu hắn còn có một tầng nguyên nhân khác. Nghiếu đạo duỗi tay đóng cửa sổ, xoay người đi dạo trong phòng. Có nguyên nhân gì? Ánh mắt của Vân Cơ và Quản Phương Nghi đều nghi hoặc nhìn hắn. Nghiếu đạo bồi hồi nói, có chút sự tình phản ứng dây chuyền, rút dây động rừng. Hầu tử không nghe khuyên, nhất định phải giúp La Chiếu. Huyền Vi chết nhanh, rất có thể có khả năng là bởi vì hầu tử mà lên. Hầu tử sống sót thì tất nhiên có người sẽ đi chết, là chết người khác thay chết hầu tử. Các người nói ta nên lựa chọn như thế nào? Nếu Tây Môn Tinh không qua được kiếp này thì cũng là hầu tử hắn tạo thành, hắn không có tư cách trách bất cứ người nào. Muốn trách thì trách hắn đi. Quản Phương Nghi kinh ngạc, việc này có quan hệ gì tới hầu tử? Nghi Hữu Đạo đáp, trong đó thị thị phi phi, một lời khó nói hết. Huyền Vi có thể mất mạng nhanh như vậy đã ra ngoài dự liệu của ta, lại coi như là sự tình ở trong dự liệu. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là Ô Thường ra tay can thiệp. Nếu không có sự tình nối tiếp như thế, thật là quá xảo. Quản Phương Nghi không rõ, Ô Thường muốn Huyền Vi chết à? Nghi Hữu Đạo đáp, vệ quốc đã vong, trên tay Huyền Vi cầm đồ vật không nên cầm, lại không chịu giao ra, còn muốn phục quốc. Thất phù vô tội, mang ngọc mắc tội. Ô Thường cũng không muốn gây nên mấy thánh khác quan tâm. Hiểu Nguyệt Các ra tay hẳn chỉ là ngoặt mặt ngoài, không nắm chắc sẽ không dễ dàng ra tay. Rất có khả năng Thôn Thiên Hoàn đã rơi vào trong tay của Ô Thường rồi. Thôn Thiên Hoàn, Quản Phương Nghi càng ngày càng không rõ. Tám thần ký trấn quốc vốn là cửu thánh cho các nước gốc rễ lập quốc, Ô Thường muốn thu hồi sao? Nghiếu đạo không muốn nói sự tình này quá nhiều. Chính bởi vì ta hoài nghi Ô Thường ra tay, tình thế sâu cạn ta không làm rõ. Ô Thường can dự đến mức độ gì ta không biết, cho nên ta không thể mạo muội đi cứu Tây Môn Tinh không. Quay đầu lại nhìn hai người, nếu như ta đoán không sai, kế tiếp sẽ đến phiên Sơn Hà Đỉnh trên Tây Hàn Quốc. Quản Phương Nghi và Vân Cơ hai mặt nhìn nhau, nghe không hiểu, lại biết vị này có thể đạt phán đoán như vậy, khẳng định là nắm giữ manh mối gì đó. Hai người không biết trên người vị này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, nhưng mà có thể nhìn ra hết thảy đều trong bàn tay quán, từ ngoài ngàn dặm giao phong. Thiên Ma Cung, Ô Thường đứng trên giá, vẫn mồ hôi đầm đìa đào bới, thanh âm leng keng không ngừng. Trường Đạo Hắc Thạch đi tới, trên tay xách một khối ngọc thạch điêu khắc tinh mỹ, đặt trên đất chắp tay nói, Thánh Tôn, đồ vật đã tới. Thanh âm đinh đang dừng lại. Ô Thường lắc người rơi xuống đất, ánh mắt nhìn ngọc thạch, đột nhiên vung chùy nện xuống. Không thi pháp, chỉ cứng rắn dập. Cạch một tiếng, ngọc thạch nát ra, một kim hoàn leng keng trong đá vụn. Ném búa và mũi đục về phía sau, thùng thùng hai tiếng, như xuyên thấu bùn đất, cắm trên vách đá. Dừng tay vồ một cái, hút kim hoàn vào tay, ngón tay gầy gầy phát sinh thanh âm nặng nề. Ô Thường gật đầu, không sai, là Thôn Thiên Hoàn, không có gây nên người khác chú ý chứ. Hắc Thạch nói, Thánh Tôn yên tâm,

Tình thế hơi có chút khó xử, cho nên tại hạ nghĩ nếu ba vị trưởng môn có thể mở kim khẩu để Ngọc Thương tiên sinh thả người, sự tình này có thể hóa giải. Bác Huyền nghe xong ừ một tiếng. Được, ta biết rồi, ngươi đi về trước đi. Kỷ Lục thử hỏi. Bác trưởng môn ý tứ là... Bác Huyền nói, sự tình này trong lòng ta hiểu rõ, tự xử lý, ngươi đừng có dính líu. Phất tay ra hiệu tiện khách. Kỷ Lục còn có muốn chút nói gì đó, nhưng một đệ tử Huyền Binh Tông tiến lên, đưa tay tiện khách. Xin mời. Kỷ Lục bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể chấp tay xin cáo lui. Đợi rời đi, Vũ Văn Yên nói. Sự tình phát sinh mấy ngày, này đã là cái thứ ba tìm tới cửa cầu tình. Xem ra Quỷ Y thật muốn xuất sơn giúp đệ tử tính sổ. Ba người lưu ở trong thành chính quan vọng, đã cảm giác được khí tức Quỷ Y bao phủ Tề Kinh. Trong tầng hầm của Phù Phương Viên, Tề Môn Tinh không ngã trên mặt đất lăn lộn, không ngừng thống khổ, hai tay ở trên người nạo ra nóc, nạo ra chóc thịt bong, máu thịt bè bè. Khổ thần đan ảnh hưởng đã dằn vặt hắn không thành nhân dạng, hắn tự làm bằng sắt cũng khó có thể chịu. Nhưng ý chí Tề Môn Tinh không như là sắt thép không thể phá vỡ, dằn vặt thành như vậy cũng không chịu nhả ra nửa chữ, đã bị lặp đi lặp lại dằn vặt mấy lần. Ngọc Thương quặn mặt, trong mắt ẩn dấu lửa giận. Quách Hành Sơn từ lối vào cấp tốc đi xuống bẩm báo. Sư tôn, trưởng môn Ngọc Hoa Môn cầu kiến. Ngọc Thương vừa nghe liền nổi giận, lạnh lùng nói. Hắn không có tiền tuyến chuẩn bị chiến tranh, tự ý đến nơi này làm gì, bỏ hắn cút về đi. Hắn không cần hỏi cũng biết đối phương chạy đến tìm hắn là làm cái gì. Này không phải là môn phái tu hành đầu tiên ở Tấn Quốc đến cầu tình. Thậm chí ngay cả Yến Quốc Kim Châu cũng phái người tới uy hiếp hắn thả người, không thả người sẽ phát binh tấn công, bốc lên chiến sự giữa Yến Quốc và Tần Quốc. Này nói rõ là bắt nạt Tần Quốc hắn vô lực phản kích, bắt nạt Tần Quốc hắn là quả hồng mềm. Trước mặt Tề Môn Tinh không lại thà chết chứ không chịu khuất nhục. Hiện tại áp lực vô hình từ các phương làm cho hắn không dám vọng động với người của Quỷ Y. Còn chưa gặp được Quỷ Y liền chạy ra người này nối tiếp người kia đến cầu tình. Vấn đề là Quỷ Y còn chưa sai người đến cầu tình, hy vọng có thể nhân nhượng cho yên chuyện. Từ một chút phong thanh đến xem, Quỷ Y căn bản không có ý định cầu hắn, cũng không để cho người đến cầu hắn, mà là muốn triệu tập nhân thủ đến bức hắn, là muốn hắn tính sổ. Vạn nhất ta thả người, ngươi còn muốn tính sổ, vậy coi là chuyện gì xảy ra? Không phải là hắn sợ Quỷ Y, nhưng đối mặt thanh danh và trạng thái cường ngạnh của Quỷ Y cũng cảm nhận được áp lực nhất định. Quỷ Y hiển nhiên là cũng không để Hiểu Nguyệt Các hắn ở trong mắt, bởi vậy làm hắn cảm nhận được một cỗ áp lực mưa gió sắp tới. Hắn vốn không để Quỷ Y ở trong mắt, ai biết đột nhiên nhảy ra một đống người nói thiếu nợ nhân tình Quỷ Y. Trước đây sao không có một người hé răng, mà không có tới chào hỏi cũng không biết bao nhiêu lần, làm hắn hiện tại mơ hồ có chút hối hận. Cảm giác nhất thời xung động khiến cho mình cưỡi hổ khó xuống rồi. Hiện tại hắn rất hy vọng Quỷ Y sai người truyền lời, đưa ra thái độ sáng tỏ, nói chỉ cần thả người của ta, sự tình này sẽ qua, hắn cũng là thuận dốc mà leo xuống. Gặp quỷ là Quỷ Y căn bản không chơi như vậy, hiện tại bảo hắn làm sao mà lo, thả người hay là không thả đây? Vấn đề là thả người xong lại còn kiếm chuyện mà nói, vậy thì thả làm gì? Trên tay có người, vạn nhất có việc thì cũng dễ nói chuyện, không phải sao? Mà bên này đã trả lời Yến Quốc Kim Châu, nói không có ý khác, lưu đám người vô tâm chỉ đã có chuyện dò hỏi mà thôi. Trước tiên ổn định Yến Quốc rồi lại nói. So ra Ngọc Thương càng sợ bên Yến Quốc, Quỷ Y chỉ là để người có chút kiêng kỵ, nhưng mà quân tiên phong của Yến Quốc mới là uy hiếp chân thật nhất. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.